Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 898, chương 899, thẳng thắn sẽ khoan hồng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thời gian đảo mắt đến thứ ba. Cũng chính là Trung Quốc truyền thống ngày hội, Tết Nguyên Tiêu, Nguyên Định ở thứ hai. Hoắc Quảng Hằng cùng Lộ Lộ ghi danh kết hôn chuyện. Chung bởi vì chủ nhật một lần kia tai nạn mà tạm thời gác lại. Một lần kia tai nạn có hai người trọng thương, hai người bị thương nhẹ. Trọng thương tài xế gây tai nạn, còn có tên kia trọng thương người bị hại đi qua cấp cứu cũng giữ được tánh mạng. Chỉ là tài xế gây tai nạn từ hôm đó dậy một mực ở vào hôn mê, may mắn tránh được một kiếp. Hoắc Quảng Hằng ở Lâm Kiệt dưới nghiêm lệnh, lấy công tác làm lý do, cái này 2-3 ngày cũng ở lại chi nhánh bệnh viện, không có ở rút quân về phương cho bọn họ an bài dừng chân. Lâm Kiệt xuống cấm lệnh là, cho đến vậy nảy lòng tham bên ngoài hoàn toàn tra rõ ngọn nguồn, Hoắc Quảng Hằng mới có thể rời bệnh viện. Lâm Kiệt nội tâm cân nhắc là, bệnh viện là một công chúng nơi, vẫn là chính hắn sân nhà. Mưu hại Lộ Lộ người giật dây, cho dù muốn bí qua hóa liều, vậy là đặc biệt không thuận tiện. Hắn còn cất vạn nhất ý tưởng, cho dù thật có không tốt sự việc phát sinh, ở bệnh viện cũng tốt cấp cứu không phải. Ở hôm nay buổi sáng, Lâm Kiệt lấy được một cái tin, tài xế gây tai nạn rốt cuộc tỉnh, cũng nhận được tin tức này Khổng Minh Thanh, tạm thời không cách nào thoát thân. Không thể không đang xử lý tốt công việc trong tay sau đó, mới vội vàng chạy tới cầu vượt khu bệnh viện nhân dân. Buổi chiều gần 3 giờ, Khổng Minh Thanh mới vừa bước vào bệnh viện nhân dân, thì có một cái trẻ tuổi chàng đẹp trai, đón, khách khí mở miệng nói, Lỗ đội trưởng, ngươi khỏe, ta là Thiệu Ngút Trời, ở Dạ Mị quán ba công tác. Là Lâm chuyên gia và Diệp lão bản để cho ta tới đây. Lúc trước nhận được qua Lâm Kiệt điện thoại, Khổng Minh Thanh biết người này, vị này Thiệu Ngút Trời trong miệng Diệp lão bản, Diệp Hoành Thanh, hắn càng rõ ràng rất. Ở Tân Hải trên đường, coi như là đỉnh đỉnh nổi danh một nhân vật, và Lâm Kiệt quan hệ cũng là tương đối mật thiết. Các ngươi nhưng mà tra được cái gì hữu dụng tin tức? Khổng Minh Thanh nghiêm nghị hỏi. Thiệu Ngút Trời cười một tiếng, lắc đầu nói, chỉ là hiểu được tài xế gây tai nạn một ít tình huống căn bản. Không có tra được cái gì thiết thực liệu. Gặp Khổng Minh Thanh là mặt đầy không tin, Thiệu Ngút Trời hai tay một quầy, nói, Lỗ đội trưởng, mục đích của chúng ta là vậy. Nếu như chúng ta nơi này thật tra được một ít đồ hữu dụng, khẳng định sẽ nói cho ngươi. Khổng Minh Thanh khẽ gật đầu, mặt không cảm giác hỏi, vậy ngươi tìm ta mục đích là cái gì? Thiệu Ngút Trời giải thích, tài xế phòng bệnh, bây giờ có cảnh sát trông nom, ta không vào được, ta phụng Lâm chuyên gia và Diệp lão bản chỉ thị, muốn cùng tài xế nói mấy câu. Khổng Minh Thanh sắc mặt trầm xuống, cảnh giác hỏi, cần nói riêng sao? Thiệu Ngút Trời khẽ cười nói, không cần nói riêng, Lỗ đội trưởng ngươi, còn có coi chừng cảnh sát, đều có thể dự thính. Khổng Minh Thanh sắc mặt vừa chậm, nói, tốt lắm, ngươi theo để ta đi. Đi tới tài xế gây tai nạn trước phòng bệnh, cùng trực cảnh sát chào hỏi sau đó. Khổng Minh Thanh mang Thiệu Ngút Trời vào phòng bệnh, nhìn vị này nằm ở trên giường bệnh, hơn 30 tuổi, sắc mặt tái nhợt nam tử. Khổng Minh Thanh hướng hắn phô bày một hạ giấy hành nghề của mình. Chẳng là tùy ý nói, Vương Lỗi, ta đã từ tai nạn giao thông khoa nơi đó hiểu được. Ngươi ở buổi sáng hướng bọn họ giao phó, ngươi là đánh một đêm mạt trược, mệt nhọc lái xe, đánh ngủ gật, mới đánh về phía bên đường người đi đường. Vương Lỗi, hôm nay ta cái này hình cảnh đứng ở ngươi trước mặt. Ngươi phải chăng có không giống nhau lời muốn nói đâu? Vương Lỗi nhìn một chút Khổng Minh Thanh, còn có bên người hắn Thiệu Ngút Trời, yếu ớt nói, đồng chí cảnh sát, nếu như ta chỉ muốn trông chờ trách nhiệm, cũng sẽ không nói mình là mệt nhọc điều khiển, cầm lần tai nạn này trách nhiệm, toàn ôm tới. Khổng Minh Thanh hừ lạnh một tiếng, lấy điện thoại di động ra, điều ra một đoạn quản chế video, chiếu cho Vương Lỗi xem. Đây là ngươi hôm đó lái số đuôi là 36 Buick xe nhỏ. Mấy đoạn hợp thành quản chế video. Cái này đoạn video này trong. Ngươi lái Buick xe nhỏ. Chạy vững vàng. Tốc độ xe vậy ổn định. Gặp phải đỏ đèn đường. Dừng xe và chạy phản ứng. Có thể nói không có nhiều ít kéo dài. Là tương đối nhanh chóng. Cái này đủ để tỏ rõ. Lúc ấy lái xe ngươi. Suy nghĩ là tương đương rõ ràng. Khoảng cách cuối cùng một đoạn quản chế video. Trải qua xỉu xỉu 20 mấy giây. Người liền mệt nhọc đến lim dim. Đánh tới người đi đường. Người đây là cầm mọi người chúng ta cũng làm đứa ngốc liền sao? Vương Lỗi thở hào hển liền mấy hơi thở. Chậm rãi nói. Hình cảnh đồng chí. Trước, đó là ta một mực đang kiên trì. Sau đó là thực ở không kiên trì nổi, chính là một cái hoảng hốt. Sau đó liền, hắn có chút chấp nhận nói, dù sao, cái này mệt nhọc điều khiển tạo thành tai nạn trách nhiệm. Ta là toàn nhận, những thứ khác, tùy ngươi cửa điều tra. Khổng Minh Thanh còn muốn mở miệng nói chuyện, liền gặp Thiệu Ngút Trời tiến lên nửa bước, nhẹ giọng hỏi, Lỗ đội trưởng, có thể hay không để cho ta? Khổng Minh Thanh hơi một nghĩ ngợi, gật đầu một cái, lui về sau một bước, Thiệu Ngút Trời hướng về phía trên giường bệnh Vương Lỗi cười một tiếng. Lấy ra điện thoại di động, bấm nói chuyện điện thoại video, tiếp thông sau đó, Diệp Hoành Thanh mặt phì, liền xuất hiện ở trên màn ảnh điện thoại di động. Lão bản, ngài có thể nói, Thiệu Ngút Trời nói xong lời này. Liền đem điện thoại di động màn ảnh nhắm ngay phòng bệnh lên Vương Lỗi. Một mực mật thiết chú ý Khổng Minh Thanh liền phát hiện. Vương Lỗi thấy được trên màn ảnh điện thoại di động người xuất hiện. Diễn cảm chính là đông lại một cái. Sau đó, hắn liền nghe được một cái vang dội thanh âm. Từ trong điện thoại di động truyền ra. Vương Lỗi, từ phản ứng của ngươi tới xem. Ngươi là biết ta, như vậy cũng tốt. Tỉnh ta lắm mồm mình giới thiệu, ta từ trước đến giờ thoải mái, có lời gì liền trực tiếp nói ra, người ngày đó lái xe hướng đụng người, có 3 người, bọn họ theo thứ tự là Hoắc Quảng Hằng, Cao Ngạn Hồng và Quách Bằng, cái này 3 người đâu, người có lẽ biết, vậy có lẽ không biết, ta nói cho ngươi, bọn họ nhưng mà Lâm chuyên gia hóc trò đắc ý. Lâm chuyên gia chính là chúng ta Tân Hải đỉnh đỉnh. Nổi danh, không xuất thế y học thiên tài, cấp thế giới chuyên gia y học, Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện đặc biệt mời chuyên gia. Vừa nói như vậy, người chắc chắn biết, vị này Lâm chuyên gia là ai chứ? Không biết, người phải chăng trước thời hạn biết cái này 3 người thân phận đâu? Một vị thế giới cấp chuyên gia y học năng lượng. Không biết người phải chăng thật sự hiểu đâu. Khổng Minh Thanh liền bén nhạy phát hiện. Nghe nói như vậy Vương Lỗi. Biểu tình trên mặt là thay đổi mấy lần. Hắn nhất thời sáng tỏ. Chuyện này 10 có 9 8 không phải bất ngờ. Xem ra người giật dây không có cho biết Vương Lỗi. Mục tiêu người thân phận thật tình. Đây là một cái cửa đột phá. Trong điện thoại di động thanh âm tiếp tục truyền ra. Mà ta và Lâm chuyên gia từng có mạc giao tình. Chúng ta là huynh đệ. Lâm chuyên gia nói cho ta. Nhất định phải cầm chuyện này. Cha rõ, Vương Lỗi. Ta liền thẳng thừng nói cho ngươi. Nếu như chuyện này cố. Thật là một cái ngoài ý muốn. Là bởi vì là ngươi sơ sót. Hoặc là xe cộ trở ngại cái gì tạo thành. Không phải ngươi chủ ý. Chúng ta liền tự nhận xui xẻo. Chuyện này cứ tính như vậy, nhưng là, nếu như sự thật là ngươi cố ý, ngươi là bị người thu mua hoặc sai khiến. Khổng Minh Thanh liền nghe được, cái này từ trong điện thoại di động truyền ra thanh âm. Bỗng nhiên đổi được lạnh như băng uy nghiêm, ta không dám nói, Tân Hải lớn chuyện nhỏ, ta cũng có thể tra rõ ràng, nhưng là, làm ta toàn lực đi thăm dò một chuyện thời điểm, 99% có thể, cũng sẽ tra rõ. Vương Lỗi, ngươi bây giờ có một cái cơ hội, có một cái thẳng thắn sẽ khoan hồng cơ hội, nếu như ngươi bỏ lỡ cái này cơ hội, ngươi tốt nhất cầu nguyện, ngươi và cảnh sát giao phó chính là thật tình, một khi bị ta tra ra cái khác thật tình chân tướng. Đến lúc đó, chẳng những là ngươi, còn có ngươi quan tâm người. Câu nói kế tiếp, liền trực tiếp liền giảm bớt, nhưng là tiết lộ ý nghĩa. Khổng Minh Thanh nhưng là trong lòng biết bụng Minh, chỉ là hắn ánh mắt nhìn về phía nơi khác, đựng một chút cũng không có nghe dáng vẻ. Ngươi nếu biết ta, chắc hẳn đối với ta cũng có hiểu biết, ta có thể phối hợp đến bây giờ, dựa vào cũng không phải là nhân từ. Ngươi phát hiện có một phút cân nhắc thời gian, suy nghĩ một chút ngươi quan tâm người, nói thí dụ như quê quán cái đó 8 tuổi đáng yêu nhi tử, hy vọng ngươi có thể làm ra một cái sáng suốt lựa chọn. Điện thoại lời còn chưa nói hết, Vương Lỗi liền vội vàng nói, ta nói hết, câu này nói đến đây, Vương Lỗi thật giống như dùng hết rồi toàn thân khí lực, một lần nữa hôn mê bất tỉnh. Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện, Diêu Hà Niếp phòng bệnh, Trương Tiếu Tiếu nhìn Quách Bằng, Vi Hoàng Dương, Phương Hàm Nhị, Nhan Bắc Thần, Mã Hồng Mẫn mấy người đang lắp ráp điều chỉnh thử mấy bộ kim loại stun. Trong lòng rụt rè nói, A Kiệt, cần phải là ngày hôm nay sao? Ngày hôm nay nhưng mà Tết Nguyên Tiêu, không thể để cho Niếp Niếp thật tốt qua một cái ngày lễ sao? Lâm Kiệt giải thích, Tiếu Tiếu tỷ, nếu như không phải là bởi vì phát hiện Niếp Niếp rõ ràng lên cân, chuyện này mấy ngày trước đến lượt tiến hành, Niếp Niếp sự việc không thể kéo dài được nữa. Diêu Hà Niếp vậy mở miệng cười nói, Tiếu Tiếu tỷ, đây thật ra là chuyện tốt à, rốt cuộc thoát khỏi cái máng nước, có thể sống động rèn luyện ta 3 cái khớp xương, khoảng cách này tương lai ta tọa ngọa đi, coi như là gần một bước dài đây. Tiếu Tiếu tỷ, ta đều có chút không kịp chờ đợi đây. Trương Tiếu Tiếu há miệng một cái, không có nói nữa tiếng nói, mà là lui về phía sau một bước đứng ở Lâm Kiệt bên người. Mấy phút sau đó, căn cứ Diêu Hà Niếp thân thể số liệu, đặc chế nửa người dưới xương cốt bên ngoài chống đỡ hệ thống, đã điều chỉnh thử xong, còn có tương tự trẻ sơ sinh học bước xe bộ dáng phụ trợ đi bình phục xe. Vậy lắp ráp xong, Lâm Kiệt cẩn thận kiểm tra một lần, lấy ra một bộ kính lặn nước, hỏi, cái này xương cốt bên ngoài chống đỡ hệ thống, muốn ở trong rãnh nước cho Niếp Niếp lắp đặt, các ngươi ai đi vào? Để ta đi, Phương Hàm Nhị xung phong nhận việc nói, ta hình thể nhất là gầy đét, ở trong rãnh nước thuận lợi một ít, bởi vì không có chuẩn bị đồ bơi. Lâm Kiệt, Quách Bằng, Vi Hoạt Dương ba người liền đi ra phòng bệnh, thuận lợi Phương Hàm Nhị làm việc, ở bên ngoài chờ đợi gần một tiếng. Lâm Kiệt các người đi vào lúc, liền phát hiện, mang tốt nửa người dưới xương cốt bên ngoài chống đỡ hệ thống Diêu Hà Niếp đã nằm ở cái máng nước trên giường, nổi lên mặt nước. Sau đó, Lâm Kiệt, Quách Bằng, Vi Hoàng Dương, Trương Tiếu Tiếu cùng mấy người hợp lực, thận trọng cầm Diêu Hà Niếp mang ra cái máng nước, cẩn thận hơn cầm nàng bỏ vào phụ trợ đi bình phục xe, cũng đem nàng cố định tốt. Lúc này Diêu Hà Niếp hai chân cũng không đặt chân mặt đất, toàn thân sức nặng do nối liền ở xương cốt bên ngoài chống đỡ hệ thống xiềng xích, còn có trên người băng truyền đưa cho phụ trợ đi bình phục xe. Niếp Niếp, cảm giác có gì khó chịu hay không? Lâm Kiệt ân cần hỏi. Diêu Hà Niếp lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, khá tốt, ngay cả có chút không thích ứng. Lâm Kiệt khuyên bảo, chờ một chút, chính là thống khổ khảo nghiệm, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Thúc thúc, ta có thể chịu đựng. Diêu Hà Niếp băng bó khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Lâm Kiệt đưa tay sờ một cái đầu nàng. Đối với Nhan Bắc Thần, Mã Hồng Mẫn hai người phân phó nói. Diệt trừ Niếp Niếp khoan khớp xương, đầu gối khớp xương, còn có mắt cá khớp xương vị trí cố định chống nước tầng. Công việc này rất là đơn giản. Nhan Bắc Thần, Mã Hồng Mẫn hai người chỉ dùng không tới 5 phút liền hoàn thành. Lúc này, ở phòng vệ sinh xông qua tắm rửa, mặc xong quần áo Phương Hàm Nhị vậy đi ra. Lâm Kiệt lấy ra một ít không đã dùng qua y dùng vải xô. Chiết mười mấy tầng, bỏ vào Diêu Hà Niếp trong miệng. Nói, nghe ta phân phó đi làm. Đau, dùng sức cắn răng. Diêu Hà Niếp hai tay cầm chặt bình phục xe tay vịn. Hướng về phía Lâm Kiệt, gật đầu một cái. Niếp Niếp, một ít đau đớn là phải tiếp nhận. Không phải sợ à, bắt đầu trước nhẹ nhàng. Nhất định phải nhẹ nhàng hoạt động một chút chân trái. Ở Lâm Kiệt các người nhìn soi mói, Diêu Hà Niếp hơi giật giật chân trái. Sau đó, mọi người liền nghe được lạc lạc răng rảo hợp thanh âm. Liền gặp Diêu Hà Niếp sắc mặt, ngay tức thì đổi được tái nhợt. Trên mặt bắp thịt vặn vẹo co rúm, trán và chóp mũi mồ hôi. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ toát ra. Lâm Kiệt biết, đây là đau tàn nhẫn biểu hiện. Nhưng là, hắn lại không thể không làm như vậy. Diêu Hà Niếp thời gian dài cố định bất động khớp xương. Nhất định phải hoạt động. Đây là một cái phải đi qua quá trình. Thấy Diêu Hà Niếp dáng vẻ, Trương Tiếu Tiếu liền không nhịn được. Nắm Lâm Kiệt tay, mang nức nở nói. A Kiệt, Niếp Niếp như thế đau. Tại sao không cho nàng dùng ngừng đau thuốc trích? Lâm Kiệt giải thích. Không thể dùng ngừng đau thuốc trích. Dùng ngừng đau thuốc trích dùng. Cảm giác liền sẽ thành được chết lặng chậm chạp. Vận động biên độ quá lớn. Sẽ làm bị thương yếu ớt khớp xương. Tiếu Tiếu tỉ. Ngươi không nhịn được nói. Liền đi bên ngoài phòng bệnh chờ. Diêu Hà Niếp giơ tay lên. Cầm thành một cái quả đấm. Hướng Lâm Kiệt và Trương Tiếu Tiếu giơ giơ. Tỏ ý mình có thể kiên trì. Trương Tiếu Tiếu cuối cùng vẫn là quyết định lưu lại, cùng ở Diêu Hà Niếp bên người. Lâm Kiệt hít sâu một hơi, cứng rắn lòng dạ khích lệ nói, Niếp Niếp, suy nghĩ một chút ngươi ba ba. Hắn là biết bao mong đợi có thể thấy ngươi có thể đứng lên, thấy ngươi có thể đi bộ. Đau đớn chỉ là nhất thời, cần ngươi kiên trì nữa, lại nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng hoạt động một chút chân phải. Hắn căn bản không đi xem Diêu Hà Niếp bộ mặt diễn cảm. Chỉ là lạnh lùng ra lệnh. Nhẹ nhàng động một cái bên trái cẳng chân. Bên phải cẳng chân. Bắp đùi trái. Bắp đùi phải. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi HTTPS. tiuyencv.com/chéo/suit-nối-tins-nối-lins-nối-quat-nối-kosoi-gạch-chéo Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.